Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 374, 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ dạy Tinh Tinh không cần làm chuyện xấu, mà hy vọng Tinh Tinh trước khi làm chuyện xấu, phải nghĩ qua hậu quả, nghĩ tốt hậu quả, ngẫm lại chính mình có thể đủ gánh vác đến hay không, sau đó mới đi làm. Trả thù người khác quả thật là một sự tình thực sảng, nhưng đầu tiên cũng phải nghĩ kỹ, vì một cái kẻ nhân cha không đáng như hắn liệu có đáng để chính mình đánh đổi cả đời hay không? Hoặc là, không cần làm. Hoặc là, Tần Ngạn nghĩ nghĩ, lúc sau vẫn chém đinh chặt sắt nói. Liền phải nhổ cỏ tận gốc, không cần cho người khác có cơ hội trả thù em, cũng đừng để bất cứ kẻ nào bắt lấy nhược điểm. Siêu thần hào, nó không phải đang nghe anh trai dạy dỗ em gái nhỏ tiểu lớp học nghe được mùi ngon sao? Vì cái gì đột nhiên liền trở nên hung tàn? Chiến thần đại nhân, ngài phiêu thật sự phiêu. Người thế nhưng đều bắt đầu nói ra loại lời này rồi sao? Nó vẫn luôn cảm thấy tính tình Tần Ngạn hẳn là gần giống chiến thần ba ba của nó nhất. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chiến thần ba ba thế nhưng đem nhân thiết chính hắn đóng băng rồi. Tinh Tinh, nghe hiểu sao? Tần Ngạn hỏi, Phồn Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu, giống như, đã hiểu. Thời điểm Tần Ngạn mang theo Phồn Tinh rời khỏi kinh đô, Thiệu Trạch Hiên còn cố ý lại đây đưa. Tần Ngạn, ngươi nếu không phải chiếm cái thân phận ca ca này, ngươi cho rằng ngươi đấu nổi với ta sao? Hắn sai liền sai, ở thời điểm ban đầu đã sai khi đánh giá địa vị Tần Ngạn ở trong lòng Phồn Tinh. Vốn dĩ nghĩ rằng, chính hắn không có đặt ai ở trên đầu quả tim cả cho nên muốn nhìn xem Phồn Tinh cùng cục cưng nàng yêu quý sau khi trở mặt thành thù sẽ là một phen quang cảnh như thế nào. Kết quả không nghĩ tới Tần Ngạn con mẹ nó thế nhưng còn có tiềm chất trở thành tiểu bạch kiểm, dựa vào một gương mặt đẹp hống đến tiểu vương bát đản tham hoa háo sắc biến thành một hôn quân. Trở mặt thành thù thật ra chưa thấy, cẩu lương hắn còn ăn qua không ít. Thiệu Trạch Hiên, ngươi nếu không phải chiếm thân phận Thiệu Nhị Thiếu, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tốt đến hiện giờ sao? Tần Ngạn tựa như chế nhạo lại tựa như trào phúng mà nhìn Thiệu Trạch Hiên. Một bên dùng đặc quyền của Thiệu gia, một bên hận đời, cảm thấy thế đạo bất công, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình rất buồn cười sao? Mặc dù Tần Ngạn không biết Thiệu Trạch Hiên trước kia trải qua cái gì, nhưng nhìn tính tình hắn ta bị dưỡng thành như vậy, hẳn là Thiệu gia có một ít sự tình bí ẩn ảnh hưởng hắn. Nếu hắn không tiếp thu được như vậy, không quen nhìn như vậy thế vì sao không cùng Thiệu gia thoát ly quan hệ? Một bên hưởng thụ đặc quyền Thiệu gia, một bên phỉ nhổ cái gia tộc này. Hận đời, lại cảm thấy thế đạo bất công, mà buồn cười nhất chính là Thiệu Trạch Hiên rõ ràng là kẻ được lời từ sự bất công của thế đạo. Người không đem người Thiệu gia để ở trong lòng, rồi lại hưởng thụ Thiệu gia phù hộ, đồng thời Thiệu gia còn bởi vì ngươi tâm tư vặn vẹo làm những chuyện như vậy mà gánh vác nguy hiểm, thậm chí là báo ứng. Thiệu gia có ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh. Một câu cuối cùng, nói ra trào phúng không thôi, đặc biệt là cái loại nhìn thấu hết thảy, ánh mắt cười như không cười, làm Thiệu Trạch Hiên mạc danh cảm thấy trong lòng bị đâm một chút. Giống như toàn bộ tâm tư xấu xa của chính mình đều bị xem đến rõ ràng, tức khắc giận tím mặt nói. Tần Ngạn, ngươi biết cái gì? Ngươi biết ta trải qua cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có cái quyền lợi gì? Không có người nào cần thiết biết ngươi từng trải qua cái gì, không có người nào cần thiết đối với chuyện ngươi đau khổ tỏ ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Càng thêm không có người nào muốn bị ngươi biến trở thành đồng loại, lúc sau, lại bị ngươi mạnh mẽ mang nhập vực sâu, cùng ngươi làm bạn. Hắn bị người ta lừa bán, đến nay không biết cha mẹ thân sinh. Gặp gỡ hai vợ chồng Lý Tú Lệ không phụ trách nhiệm cha mẹ như vậy, chẳng lẽ hắn có thể căm hận toàn bộ cha mẹ trên đời này, ghen ghét hai từ của họ sao? Chính mình không có được tình cảm yêu thương bao dung của cha mẹ, chẳng lẽ cũng muốn khiến cho người khác cũng giống như mình sao? Trên đời này, không có đạo lý như vậy. Phồn Tinh hướng phía Thiệu Trạch Hiên phất phất tay. Chính ngươi sống tốt ngao ta phải đi. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy Phồn Tinh còn có thể cứu giúp mình một chút. Đừng a, ngươi lưu lại bồi ta đi mà ta khẳng định so với Tần Ngạn đối với ngươi càng tốt. Tần Ngạn rũ tay bên người có chút giật giật chung quy vẫn không có đi dắt tay nhỏ của Phồn Tinh. Nếu nàng càng nguyện ý lưu lại bên người Thiệu Trạch Hiên mà nói, hắn tôn trọng nàng lựa chọn. Ngươi giặt quần áo, không có sạch sẽ như anh ấy. Thiệu Trạch Hiên, nấu cơm, cũng không có ăn ngon như anh ấy. Thiệu Trạch Hiên, Thảo, ăn lẩu, còn cùng ta đoạt đồ ăn. Tiểu Hoa Hoa đều đem đồ ăn gấp cho nàng xong, lúc sau mới ăn, còn luôn nhường cho nàng nha. Thiệu Trạch Hiên, cho nên lão tử chính là bởi vì ăn lẩu đoạt đồ ăn, bị đào thải sao? Ngươi là bởi vì ta thú vị cùng ngươi giống nhau, mới rất tốt với ta. Tiểu Hoa Hoa không phải. Tiểu Hoa Hoa thích nàng, đối nàng tốt bởi vì nàng là Tiểu Tinh Tinh. Gặp gỡ người so với nàng càng thú vị, Thiệu Trạch Hiên đồng dạng sẽ cảm thấy hứng thú. Trên đời này có thể có rất nhiều người thú vị, nhưng chỉ có một Tiểu Tinh Tinh. Thiệu Trạch Hiên có thể đối với rất nhiều người cảm thấy hứng thú, nhưng Tần Ngạn chỉ biết đối tốt với mình Tiểu Tinh Tinh như nàng nha. Thiệu Trạch Hiên quả thực bị đả kích đến thương tích đầy mình. Tính, hắn từ bỏ cứu giúp. Đi thôi, ngươi nhanh nhanh đi thôi. Lão tử thật sự tin ngươi tà môn, đời này không té ngã lần nào, liền thua ở trong tay ngươi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu sau này gặp gỡ tiểu gia hỏa so với Phồn Tinh càng thú vị hơn, hắn sẽ nhịn không được đi trêu đùa sao? Hẳn là sẽ, rốt cuộc thế giới này nhàm chán như vậy, gặp gỡ đồng loại quả thực không dễ dàng, không tìm điểm việc vui đều nên xin lỗi chính mình. Tinh Tinh, chúng ta đi thôi. Tần Ngạn nhìn sắc mặt xanh mét của Thiệu Trạch Hiên, khóe môi đều nhịn không được cong lên. Tuy rằng muộn tao đến liều mạng khắc chế, nhưng hắn cũng không có biện pháp, dù sao nội tâm su y gờ sư y gờ cũng khắc chế không được. Lặng lẽ vươn tay ra, một phen nắm lấy tay nhỏ của Phồn Tinh. Sau đó ngửa đầu nhìn trời, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa làm. Phồn Tinh có chút tò mò liếc mắt nhìn Tần Ngạn một cái, tiểu hoa hoa, vì cái gì lòng bàn tay ướt như vậy. Tần Ngạn chờ đến khi Phồn Tinh đem ánh mắt thu hồi, lúc sau lại lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái. Hắn cũng không biết vì cái gì nhất định phải trộm xem, dù sao thường thường trộm ngó liếc mắt một cái, liền cảm giác rất kích thích, từ rời đi kinh đô, liền mang ý nghĩa Tần Ngạn hoàn toàn vứt bỏ thân phận nằm vùng đã từng. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba hai vị trưởng bối này cũng nhanh chóng đem hắn đặt ở mặt đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với khi trước sau lưng có thế lực chính đạo nâng đỡ Tần Ngạn, trước mắt con đường này đương nhiên khó đi hơn rất nhiều. Trên đường có người tìm mọi cách muốn kéo hắn xuống ngựa, cảnh sát cũng nghĩ hết mọi thứ biện pháp phải bắt được nhược điểm của hắn. Hai mặt giáp công, tình thế hiểm trở, nhưng có tình uống nước no, Tần Ngạn từ đầu chí cuối vẫn vui vẻ chịu đựng. Bằng vào bản lĩnh cùng năng lực chính mình, cho dù không có thế lực chính đạo nâng đỡ, địa vị Tần Ngạn ở trên đường cũng nhanh chóng được củng cố vững vàng. Phồn Tinh ở bên người hắn, chính mắt thấy thuộc hạ tâm phúc của Tần Ngạn thay đổi một đợt lại một đợt. Những người đó tất cả đều đã chết, bởi vì Tần Ngạn phái bọn họ làm sự tình rất nguy hiểm, nếu là làm thành công, có thể khai khánh công yến. Nếu là không thành công mà nói, vậy chỉ có thể khai lễ truy điệu. Phồn Tinh tham gia không ít khánh công yến, cũng tham gia thật nhiều lễ truy điệu. Mỗi một lần tham gia lễ truy điệu, Phồn Tinh liền cảm thấy chính mình giống như đối với chữ chết này, nhiều thêm một tí xíu cảm giác, trước kia, không có cảm giác, nhìn đến ở lễ truy điệu, nhiều người thương tâm như vậy, nàng mới mơ hồ cảm thấy, người khác sinh tử, hình như là sự kiện trọng đại. 1670 uất, cách chương.